Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3566, chương 3566, bước vào hậu kỳ. Làm Diệp Lăng lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đứng ở anh linh đài đỉnh chóp, cái kia 8 cái bàn đá phía trước, cả người bị bàng bạc lực lượng bao vây lấy, Diệp Lăng như trước không có mở mắt ra. Trong cơ thể hắn cửu u đế công đang điên cuồng luyện hóa trong cơ thể lực lượng, khí tức cường đại ở Diệp Lăng thân trên không ngừng ba động sôi trào, dường như gần bùng nổ hỏa sơn tựa như lệnh một bên thượng cổ nhất tộc trưởng lão. Khuôn mặt sắc trong nháy mắt biến, vì sao, đây rốt cuộc là vì sao? Trưởng lão gần như sắp muốn tan vỡ, tám thánh một trong kiếm thần. Đây chính là bọn họ thượng cổ nhất tộc tiên hiền A. Che chở lấy thượng cổ bộ tộc, đi ra gian nan nhất thời khắc. Nhưng là, hắn làm sao có thể đem chính mình lực lượng, đi giao cho một cái người ngoại tộc. Trưởng lão căn bản không cách nào tưởng tượng. Thậm chí dù cho hắn suy nghĩ nát óc, cũng muốn không minh bạch vì sao kiếm thần sẽ làm như vậy. Không phù hợp logic, mà này lúc, bốn phía cái kia hơn 10 vị thánh tôn hậu kỳ thân lên cũng đều có sáng bóng đang lóe lên, bất quá thời gian rất nhanh liền tiêu tán không được thấy. Khi hắn nhóm tỉnh lại một khắc kia, chứng kiến một bên Diệp Lăng cũng đều người người há hốc mồm, làm sao có thể? Những người này trong mắt thiếu chút nữa bay ra ngoài, đánh chết bọn họ cũng không dám tưởng tượng trước mắt bức tranh này a. Cái này không nên tồn tại, luyện hóa về sau, giết không tha. Trưởng lão hít sâu một hơi, trong tay ba tông nắm chặt, cắn răng nghiến lợi giống giận. Hiện tại Diệp Lăng bị lực lượng bao vây lấy, bọn họ căn bản không biện pháp hạ thủ, cho nên chỉ có thể chờ ao ao ao. Đột nhiên, đang đại biểu lấy kiếm thần bàn đá bên trên, chậm rãi tạo nên một tầng rung động. Đồng dạng là phơi bày ánh sáng màu đỏ, rất là kỳ diệu. Hưu, sau một khắc, những ánh sáng này trực tiếp phóng lên cao, mà sau ở hư không bên trong chậm rãi xoay tròn. Chuyện này, trưởng lão thấy như vậy một màn, có chút sửng sốt, còn người khác, càng thêm là mê man ngây dại ra. Bọn họ không được tin tưởng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao sẽ có quang mang đột nhiên xông thiên? Nhưng mà một màn kế tiếp làm cho bọn người kia càng chấn động lay động. Dầm dầm dầm dầm, cái khác 7 cái bàn bên trên cũng vào giờ khắc này trực tiếp bộc phát ra 7 đạo sáng bóng, nhan sắc khác nhau, phóng lên cao. Ở cái kia hồng quang bên cạnh nhanh chóng xoay tròn, đầy đủ 8 đạo ánh sáng đều đâu vào đấy xoay tròn, phảng phất tại xoay quanh quay vòng một dạng. Tám thánh, trưởng lão mặt sắc thình lình biến, phù phù quỳ dạp xuống đất lên, thành kính vô cùng hô, phù phù phù phù. Cái khác hơn 10 vị thánh tôn hậu kỳ khủng bố đầu sò đã ở này thì toàn bộ quỳ dạp xuống đất lên, cung kính vô cùng nhìn trong hư không cái kia 8 đạo quang. Ta tộc vinh quang, bất diệt. Sát na, thiên diêu địa động đứng lên, vùng thế giới này cũng như cùng chống trận tựa như, bị người gióng lên, kinh thiên động địa. Sau một khắc, cái kia 8 đạo sáng bóng trong nháy mắt hóa thành lất phất mưa phùn một dạng, hướng trong thiên địa liền tưới vẩy xuống, che khuất bầu trời, bao quát anh linh trên đài những thứ này đầu sỏ cùng với phía dưới hết thảy tộc nhân. Tám thánh, phía dưới, những cái này thượng cổ nhất tộc nhân, toàn bộ đều là cuồng nhiệt không gì sánh được, vội vã quỳ dạp xuống đất trên, mặc cho sáng bóng chiếu xuống thân thể của bọn hắn lên. Dầm dầm dầm, chỉ là sát na a, dĩ nhiên có không ít tộc nhân trực tiếp đột phá, thậm chí ở anh linh trên đài những cái này thánh tôn hậu kỳ đầu sò cũng là khí tức ba động sôi trào. Tám thánh, ta thượng cổ nhất tộc tiên hiền a, dùng bọn họ sau cùng lực lượng, thôi động ta thượng cổ bộ tộc bước vào hiện nay thế giới một bước cuối cùng. Ta tộc binh sĩ, dù chết không tiếc, làm không được phụ thượng cổ vinh quang. Giống, cái kia quỵ té xuống đất trưởng lão, dường như điên cuồng tựa như giống giận, răng rắc một tiếng, đang ở này lúc, duy nhất đứng Diệp Lăng đột nhiên mở mắt, ở ánh mắt của hắn chung, dĩ nhiên trực tiếp tiêu xả ra lưỡng đạo sấm sét, xông thẳng thương khung bên trong, bất quá, chợt lại tiêu tán. Mà Diệp Lăng khí tức trong người, dĩ nhiên tại lúc này, vô cùng quỷ dị hóa thành thánh tôn hậu kỳ cảnh, lực lượng, cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng lực lượng, sôi trào ở Diệp Lăng trong cơ thể. Hắn hít sâu một hơi, bàn tay nắm chặt, đã là cười tươi như hoa. Đa tạ, Diệp Lăng nhìn trong hư không, cái kia đạo mịt mờ hồng quang, tự lẩm bẩm nói đạo. Lúc này đây, ta không giết ngươi tộc nhân. Hiu, chợt, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái. Thân ảnh hóa thành một đạo phong. Chớp mắt liền biến mất ở anh linh đài bên trên. Hoàn toàn không có cái gì hình bóng. Mà cái kia mới vừa rồi còn kêu gào muốn chảm sát Diệp Lăng trưởng lão. Hai mắt tuy là vẫn là giữ tợn sát cơ. Tuy nhiên lại căn bản không dám ra tay đưa hắn cản lại. Làm sao ngăn, hắn đã đột phá, cái kia một thân bàng bạc lực lượng, liền hắn đều có chủng kinh hồn táng đảm cảm giác, một ngày thật giết, hắn cái này thượng cổ nhất tộc nhân, còn có thể thừa lại hạ vài cái. Trưởng lão không biết, nhưng là hắn dám khẳng định, tại chỗ, này thánh tôn hậu kỳ đầu sỏ, sợ rằng một trận chiến xuống, tối thiểu phải chết phân nửa lấy lên. Nhưng mà, tuyệt đối giết không được Diệp Lăng. Như vậy kết cục, hắn làm sao có thể để chiến? Trong tinh không, lại bàn về thành bại đi. Trưởng lão nhìn Diệp Lăng rời đi thân ảnh, không khỏi tự chủ tự lẩm bẩm. Cái kia nhìn như lão bại trong cơ thể, kỳ thực cũng cất giấu đáng sợ lực lượng a. Chỉ không đủ vẫn không có thi triển ra. Một ngày sơ lộ tài năng, vậy cũng phải là khiếp sợ tinh không thời gian. Cái kia rộng rãi trong thiên địa, Bắc Cảnh Chi Vương cùng Long Vực Lão Tổ ngồi xếp bằng ở một cái tảng đá lên. Thần sắc đạm nhiên, lão gia hỏa, ngươi nói Diệp Lăng sẽ có hay không có nguy cơ? Long Vực Lão Tổ đột nhiên xoay người, hướng Bắc Cảnh Chi Vương nói đạo, thế nào, lo lắng ngươi tôn nữ? Bắc Cảnh Chi Vương tắc thì là nhếch miệng cười rộ lên. Long Vực Lão Tổ chứng kiến Bắc Cảnh Chi Vương tiếu dung, bĩu môi, lời nói nhảm, ta liền một cái như vậy tôn nữ, cha mẹ của nàng thật sớm liền cách thế, ta một cái lão nhân gia mang theo nàng, cô khổ linh đình, ta dễ dàng sao? Bây giờ, thật vất vả tìm được một cái tốt hôn phu, ta cũng không thể trơ mắt nhìn hắn gặp chuyện không may. Nếu không, ta làm sao giao phó? Long Vực Lão Tổ rất là cảm khái nói đạo. Bắc Cảnh Chi Vương tác thì là vui. Thân là đại viên mãn. Làm sao nhi nữ tình trường? Thật tốt tu luyện. Tranh thủ ở kỷ nguyên kết thúc thời gian. Bắt lại cái kia hiếm thấy kỳ ngộ. Trực tiếp bước vào chủ thần. Đây mới là chính sự. Còn Diệp Lăng, cái kia là chính bản thân hắn chuyện tình. Hắn nếu thật xảy ra chuyện gì, cũng là chính hắn mệnh. Hai người chúng ta bang không được hắn. Bắc Cảnh Chi Vương một chút Long Vực Lão Tổ nói đạo. Đột nhiên, Long Vực Lão Tổ cười hắc hắc. Ngươi cảm thấy, Diệp Lăng có khả năng hay không ở trong đó bắt được cái gì nghịch thiên cơ duyên. Mà sau một câu đạp phá đến thánh tôn hậu kỳ cảnh. Kinh diễm tuyệt luân, Long Vực Lão Tổ lời nói, làm cho Bắc Cảnh Chi Vương trong nháy mắt há hốc mồm. Lão gia hỏa, người điên chứ, 12000 năm, hắn có thể có cái gì cơ duyên, dù cho có, cũng không thể có thể kéo lấy hắn. Trực tiếp đột phá đến thánh tôn hậu kỳ a, người đừng quên, đến cảnh giới này, cũng không phải lực lượng đầy đủ liền có thể đột phá. muốn là tìm hiểu, không chỉ là tìm hiểu thiên đạo, càng phải tìm hiểu nhân sinh. Bắc Cảnh Chi Vương trực tiếp xua tay, hắn có thể kiên quyết sẽ không tin tưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.